bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1225, mời Diệp Thần gia nhập đội bóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, tất cả mọi người sợ ngây người, Chu Minh có thể là có tiếng bao che cho con, làm sao có thể để Trương Húc đi cho người khác nói xin lỗi đây? Phải biết trước đó cái kia cùng Trương Húc đánh nhau học sinh, trải qua giải là Trương Húc động thủ đánh người, mà lại đem người bị đả thương, ngược lại là cái kia bị đánh đồng học thụ xử lý, nhưng hôm nay lại là Trương Húc bị thương, trái lại muốn cho Diệp Thần nói xin lỗi, mọi người cũng là có chút không hiểu. Trương Húc nghe vậy, sắc mặt biến đến khó coi, rõ ràng lần này hắn bị thua thiệt nhưng vì cái gì còn muốn hướng Diệp Thần nói xin lỗi. Cơn giận này, hắn khẳng định là nuốt không trôi, mà lại cũng sẽ không nói cái này xin lỗi, bằng không hắn mặt hướng chỗ nào đặt. Kỳ quái là Trương Húc là Chu huấn luyện viên ái đồ Chu huấn luyện viên thế nhưng là xem hắn vì chân bảo vệ có thừa. Hiện tại rõ ràng chân đã gãy xương, Chu huấn luyện viên lại là liền hỏi cũng không hỏi, liền không thèm quan tâm, cái này là thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay Chu huấn luyện viên tựa như là biến thành người khác giống như, đối Trương Húc thái độ là 360 độ đại chuyển biến. Không những mặc kệ Trương Húc thương thế, hơn nữa còn hung hăng cùng Diệp Thần nói chuyện phiếm. Diệp Thần, ta vừa mới nhìn ngươi tại chỗ phía trên biểu hiện đá không sai, ngươi trước học qua sao? Chu Minh cười hỏi. Không có, ta chính là đá lấy chơi. Diệp Thần hồi đáp. Chu Minh nhìn lấy Diệp Thần, ánh mắt bên trong viết đầy kinh ngạc, không có đi qua chuyên nghiệp huấn luyện liền có thể bị đá tốt như vậy, đây quả thực là thiên tài a. Nhìn trước mắt Diệp Thần, Chu huấn luyện viên là muốn nhiều ưa thích có bao nhiêu ưa thích. Đây chính là hắn muốn vận động viên bóng đá, Diệp Thần vô luận là từ tốc độ vẫn là kỹ thuật bóng lên đều phi thường xuất sắc. Chu huấn luyện viên là một cái quý tài người, hắn vô cùng muốn cho Diệp Thần gia nhập hắn đội bóng. Thậm chí có chút cảm giác gặp nhau hận muộn, muốn là sớm gặp phải Diệp Thần, chắc hẳn năm ngoái trận đấu bọn họ liền có thể thu hoạch được vô địch. Quảng cáo, Chu huấn luyện viên cùng Diệp Thần nói chuyện vô cùng vui vẻ, Trương Húc sau khi thấy lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Huấn luyện viên, người có phải hay không cần phải đem cái này Diệp Thần đuổi đi ra, hắn nhưng là đem ta đá đả thương, ta muốn báo cảnh để cảnh sát xử lý chuyện này. Trương Húc kêu ầm lên. Trương Húc, ngươi câm miệng cho ta, vừa mới cả cái chuyện đã xảy ra ta thế nhưng là nhìn rõ rõ ràng ràng, ngươi nhanh điểm hướng Diệp Thần nói xin lỗi. Chu Minh chừng lấy Trương Húc nổi giận nói. Giờ phút này, Trương Húc cũng là hơi sợ, đây chính là hắn lần thứ nhất nhìn đến Chu huấn luyện viên tức giận như vậy. Hơn nữa còn lớn tiếng như thế răn dạy hắn, nhìn đến Trương Húc trầm mặc, Chu huấn luyện viên nói lần nữa. Trương Húc đã sai liền muốn nhận lầm, đây là làm người cơ bản nhất. Hắn biết Chu huấn luyện viên là giận thật à, nếu như không theo chiếu huấn luyện viên nói đi làm chắc chắn sẽ không có quả ngon để ăn. Diệp Thần, thật xin lỗi. Trương Húc cố nén đau đớn, chân sau bắn đến Diệp Thần trước mặt cắn răng hàm nói ra. Hắn nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm hận ý, Diệp Thần đương nhiên biết giống Trương Húc dạng này người, làm sao có thể thành tâm thành ý cùng đừng người nói xin lỗi đây. Bởi vậy căn bản cũng không có để ở trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Húc, ngươi đây là thái độ gì, xin lỗi muốn để người cảm nhận được ngươi thành khẩn. Chu huấn luyện viên lần nữa khiển trách, vốn là cùng Diệp Thần nói xin lỗi, Trương Húc cũng là từ tâm lý không phục. Tuy nhiên lại không nghĩ tới Chu huấn luyện viên lại còn gánh lấy chọn cái kia còn để hắn lại nói một lần xin lỗi, Trương Húc trong lòng ngọn lửa nhỏ cháy hừng hực đã nhanh biến thành ngọn lửa lớn. Diệp Thần, thật xin lỗi, là ta sai rồi, xin ngươi tha thứ cho ta. Trương Húc cố nén lửa giận trong lòng, trên mặt tận lực duy trì mỉm cười nói. Này mới đúng mà, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Chu huấn luyện viên hài lòng nhẹ gật đầu. Trương Húc thầm nghĩ lấy. Đối ngươi cái đại đầu quỷ, lão tử chân đều gãy xương, ngươi lại còn để cho ta đứng lên cùng gia hỏa này xin lỗi, ngươi lão bất tử này có chút nhân tính sao? Diệp Thần hài lòng nhẹ gật đầu, liền muốn quay người rời đi. Nhìn đến Diệp Thần muốn đi, Chu huấn luyện viên vội vàng ngươi hô. Diệp Thần, xin dừng bước. Chu huấn luyện viên, có việc. Diệp Thần quay đầu lại hỏi nói. Là như vậy Diệp Thần, ta muốn cho ngươi gia nhập đội bóng đá tham gia tranh tài năm nay. Chu huấn luyện viên ngay thẳng nói ra. Hắn cảm thấy Diệp Thần kỹ thuật dẫn bóng thật là quá cao siêu, thậm chí so Trương Húc mạnh hơn rất nhiều. Nếu có Diệp Thần gia nhập cái kia năm vô địch khẳng định là trừ bọn họ ra không còn có thể là ai khác. Mọi người nghe vậy đều kinh ngạc, muốn biết có bao nhiêu người chèn phá cúi đầu muốn gia nhập đội bóng đều bị Chu huấn luyện viên cho cử. Nhưng là bây giờ Chu huấn luyện viên vậy mà chủ động mời Diệp Thần gia nhập, có thể thấy được hắn cỡ nào nhìn kỹ Diệp Thần. Trương Húc nghe vậy cũng choáng váng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Chu huấn luyện viên thích vô cùng Diệp Thần, tựa như là lúc trước nhìn đến hắn thời điểm như thế ưa thích, thậm chí ưa thích trình độ còn phải tăng gấp bội. Hắn đột nhiên có loại cảm giác nguy cơ, nếu như Diệp Thần gia nhập vậy hắn tại đội bóng địa vị khẳng định sẽ phát sinh cải biến. Tuy nhiên trong lòng không tình nguyện thế nhưng là cũng không có cách nào, dù sao đây là Chu huấn luyện viên làm ra quyết định. Chính khi mọi người đều cho rằng Diệp Thần sẽ đồng ý thời điểm, Diệp Thần trả lời lại là lần nữa kinh hãi đến mọi người. Không có ý tức ta không có hứng thú, mà lại ta cũng không muốn mỗi ngày tham gia huấn luyện, cái kia thật là quá nhàm chán. Diệp Thần lắc đầu nói ra, nghe được Diệp Thần trực tiếp cự tuyệt, Chu huấn luyện viên trên mặt lộ ra thất lạc biểu lộ. Đồng thời câu trả lời này cũng là cả kinh mọi người kinh điệu cái cằm, muốn biết có bao nhiêu người nhờ quan hệ muốn gia nhập đều không thành công. Quảng cáo, bây giờ Diệp Thần có cơ hội tốt như vậy xác thực trực tiếp từ bỏ. Diệp Thần, người có thể không cần mỗi ngày huấn luyện. Chu huấn luyện viên vừa cười vừa nói, không cần, vậy ta cũng không muốn gia nhập. Diệp Thần lần nữa cự tuyệt nói, Chu huấn luyện viên không nói gì, mà chính là nhãn châu xoay động nói ra. Diệp Thần, ta cam đoan với ngươi, muốn là ngươi gia nhập đội bóng, ta có thể đề cử ngươi tham gia Olympic bóng đá trận đấu. Nghe vậy, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể tham gia Olympic trận đấu, là bao nhiêu người mộng tưởng, cần đi qua bao nhiêu nỗ lực mới có thể thực hiện thế nhưng là Diệp Thần muốn là đáp ứng gia nhập đội bóng liền có thể đạt được cơ hội này, thật là làm cho người rất hâm mộ. Trường Húc nắm đấm nắm thật chặt, hắn mặc dù là Chu Minh ái đồ thế nhưng là Chu Minh chưa từng có đối với hắn hứa hẹn qua đề cử hắn tham gia Olympic. Dựa vào cái gì Diệp Thần gia nhập liền có thể, giờ phút này Trường Húc trong lòng cũng là có chút không thăng bằng. Huấn luyện viên, Diệp Thần là gì của ngươi, ngươi vậy mà dạng này khuynh hướng hắn, ngươi cũng có chút quá không công bằng đi. Trường Húc giờ phút này cũng không đoái hoài tới cái gì mặt mũi không mặt mũi, gần như gầm thét lên. Chu huấn luyện viên, cảm ơn ngươi hảo ý, ta không muốn cùng dạng này người trở thành đồng đội. Diệp Thần cầm lấy Trương Húc làm bia đỡ đạn nói ra. Chu Minh nghe vậy, nổi giận đùng đùng nhìn về phía Trương Húc, trong mắt tràn đầy hận ý, giờ phút này, hắn thậm chí cảm thấy đến Trương Húc thật là thành sự không có bại sự có dư, hắn thật vất vả phát hiện một thiên tài, lại bị gia hỏa này cho quấy nhiễu. Phải biết Chu Minh thế nhưng là một cái quý tài người, nếu như đã mất đi Diệp Thần cái này thiên tài hắn thật sẽ cảm thấy tiếc nuối. Chu Minh sau đó nói câu nói kia, để mọi người lần nữa cảm thấy giật mình, trên mặt tất cả đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.